xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 28, em gái trùm phản diện 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tia sáng của ánh bình minh sẽ chiếu xuyên qua màn đêm xua tan hết mọi ưu phiền sợ hãi. Rồi tôi sẽ tìm được đáp án của bạn, Ninh ra dậy đi, có ai gọi kìa, phá người khác ngủ là chuyện thiếu lương tâm nhất trong cuộc đời này đó. Trên giường một thiếu nữ vẫn còn mơ mơ màng màng cuốn chăn lại. Hai hàng lông mày nhíu chặt, cánh tay trắng nõn miễn cưỡng thò từ trong chăn ra, cầm lấy điện thoại, alo, tiểu vũ dậy đi, hôm nay cậu đã hứa đi chơi công viên với mình mà. Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu có biết phá hoại giấc ngủ của người khác là phạm pháp không hả? Tốt tốt tốt, Ninh Vũ thở dài chui từ trong chăn ra, đỉnh cao của cái miệng hại cái thân là đây à, 7:30. Alo tiểu vũ tớ quyết định sẽ đi dã ngoại cậu chuẩn bị đi. Tốt, tốt, Ninh Vũ trợn mắt cố anh cậu bẻ lái còn siêu hơn cả tay đua hạng nhất đó. Cô bước xuống lầu, hôm nay đi chơi nên cô cũng không ăn mặc cầu kỳ. Chỉ cần một chiếc áo phông rộng màu trắng với chiếc quần bò ống rộng thêm một đôi giày thể thao vậy là xong. Tuy đơn giản nhưng lại trẻ trung đầy sức sống. Chào anh Triết Vũ, chào chú Lương, chào tiểu thư, Lương thúc như thường lệ lấy đồ ăn sáng cho cô. Tiểu Vũ em định đi đâu sao? Ừ em định đi dã ngoại cùng bạn. À đúng rồi Lương thúc. Chú giúp con chuẩn bị đồ dùng với à, Mạc Triết Vũ bỗng nhiên đứng dậy đi về phòng. Quảng cáo, gì cả đến thăm hả, nếu không lại tự dưng bỏ về phòng còn chưa ăn xong mà. Nhún vai cô tự ăn vậy, lúc Ninh Vũ xách ba lô ra ngoài đã thấy xe của cô anh đỗ ở trước cổng. Tiểu Vũ mau lại đây, cô đang định bước sang thì một chiếc xe Lamborghini màu đỏ chắn ngang. Anh Triết Vũ anh định đi đâu sao, đi dã ngoại cùng em, lên xe đi, nhưng, cô đâu muốn đi với anh. Cô là đi với cô anh mà hai cô gái đi với nhau anh theo làm gì à, cho em tự chọn. Một là tự lên xe, hai là anh bế em lên. Câu nói huyền thoại của tổng tài bá đạo hôm nay cũng có thể áp dụng lên cô. Cảm giác có chút vi diệu. Ninh Vũ nhanh chân bước lên xe, rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho cô anh. Sorry tớ bị anh trai bắt ngồi xe này rồi. Không sao có anh cậu đi cùng càng vui. Ai cần kích động, Ninh Vũ nhìn xong tin nhắn lập tức trợn mắt. Cô anh cậu trọng sắc khinh bản, chỉ trọng sắc của anh cậu. Còn nữa nếu cậu muốn tớ cũng có thể bán anh trai cho cậu. À đúng rồi, anh trai tớ cũng đi, còn kèm theo cả cô Mạnh Giao đó. Tớ thật sự không ưa cô ta, lát nữa cứ bỏ cô ta một mình đi. Ách, việc Cố Thiên Trạch cũng đi đã ngoài dự tính của cô. Giờ đây cả Mạnh Giao cũng tới, hết cả hứng để đi dã ngoại rồi. Hai chiếc xe chạy nhanh ra vùng ngoại ô, ở đây có một đào viên trên núi rất hợp để đi dã ngoại ngày Chủ Nhật. Tiểu Vũ, qua đây đi, chúng ta đi chung, cô anh vừa xuống khỏi xe đã vẫy tay gọi cô, xem ra là muốn đi chơi lắm luôn rồi. Ninh Vũ cùng Mạc Triết Vũ bước qua đó, hai người đàn ông gặp nhau cô cảm giác ngửi được mùi thuốc súng. Chào anh Cố Tổng, thật khéo Mạn Tổng cũng đi sao? Ninh Vũ kéo tay cô anh đi trước đến chỗ nhà ở tư nhân đặt trước. Bỏ mặc ba người kia đằng sau, cô không sợ hào cảm của Mạc Triết Vũ với nữ chủ tăng lên sao? Em nghĩ có Cố Thiên Trạch ở đó thì tăng như nào? Cũng đúng, Tiểu Vũ lát nữa mình cùng nhau đi ngắm hoa đào đi. Hai cô gái nhỏ cứ thế tung tăng vờn chỗ này một chút chỗ kia một chút. Nhưng đa phần là cô anh chạy nhảy cô chỉ việc đi theo chụp ảnh là ok. Tiểu Vũ mau qua đây, ở đây có cosplay nè, mau mau chúng ta thử một bộ cổ trang đi. Tớ không thử đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ thật bất đắc dĩ sao cái gì cô nàng này cũng nghĩ ra thế, đầu óc cấu tạo bằng thứ linh tinh nào a, đi đi mà. Tiểu Vũ Vũ, một chút thôi nha, cô anh làm nũng, cô thật bất đắc dĩ. Cô ấy giống y như Thiếu Thiếu lúc nào đòi cái gì đó đều sử dụng chiêu này. Và 100, là cô trúng chiêu, cô cũng đâu muốn chẳng qua là, thật sự rất khả ái có được không? Được rồi, chỉ một lát thôi đấy. Ninh Vũ chọn một bộ đồ màu đỏ đậm, thiết kế khá đẹp, còn cô anh thì mặc một bộ màu xanh lục, nhìn tinh nghịch như tinh linh. Tiểu Vũ cậu thật sự rất đẹp, như tiên nữ hạ phàm vậy. Sao oai oai thấy giống ma nữ hạ phàm nhỉ? Em không thể nói được lời nào tốt đẹp hơn hả? Người ta cũng là lần đầu mặc cổ trang thế mà không khen được một câu. Em thật ác độc, biết mụ phù thủy không, em rất giống đó. Người ta khả ái như vậy mà là mụ phù thủy. Rắc rắc trái tim tan vỡ. Tiểu Vũ cậu mau ra gốc đào đi, tớ chụp hình cho cậu. Cô anh hào hứng đẩy Ninh Vũ sang gốc cây đào cổ thụ ngồi xuống. Bên này Mạc Triết Vũ bước tới. Anh nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ngồi ở gốc đào. Áo màu đỏ lay nhẹ trong gió, cánh hoa đào rơi rơi, anh ngây ngẩn nhìn cô, một cái cười, một ánh nhìn đều hấp dẫn ánh mắt của anh. Mạc Triết Vũ lấy điện thoại ra chụp vài tấm, tinh, giá trị hảo cảm, năm hiện tại là 90. Xem ra Mạc Tổng rất quan tâm Ninh tiểu thư. Ừm, cô ấy rất quan trọng với tôi. Quảng cáo, cách chương.